Cha tới rồi, mẹ chạy mau. Chương 274, tên tôi là Vũ Chi Húc, có nghĩa là mưa trong nắng. Khóc chuyện audio.com, giọng nói đầy khiêu khích của Từ Thất Thất khiến cho Trung Khuê trừng lớn hai mắt lửa giận sôi lên sung sụ chọc được từ hắn. Tiểu nha đầu thối, dám khiêu khích hắn. Đáng chết, những điều cần nói tôi đã nói xong. Hôm nay rất cảm ơn lời mời của ông, tôi thật vinh dự. Ha ha ha, bye bye. Từ Thất Thất nói xong cũng lập tức cúp điện thoại. Trung Khuê tức giận đem điện thoại di động cầm trong tay ném mạnh vào cửa phòng đối diện. Rầm, một tiếng pin rớt ra ngoài, chiếc điện thoại vỡ tung thành nhiều mảnh. Từ Thất Thất, ta nhất định bắt ngươi lần nữa, xem ngươi có bản lãnh trốn thoát được hay không. Hắn hung tợn nhà từng tiếng, giống như kiên định đưa ra lời thề. Trong taxi, Từ Thất Thất ngồi ghế sau, vui vẻ dừng cuộc gọi. Buổi trưa khi nhận điện thoại của hắn, cô vô cùng chấn động cùng thống khổ. Nhưng sau một canh giờ đối mặt với hắn, cô suy nghĩ rất nhiều, đầu tiên cô biết đây nhất định là có âm mưu. Bởi vì đã bị hắn lừa gạt một lần, cho nên hắn rõ ràng không phải là người tốt. Muốn thoát ra khỏi nơi này, cô tuyệt đối phải bình tĩnh tìm ra điểm yếu của hắn. Đối với hắn, cô chẳng qua là con cờ, tất cả mọi thủ đoạn của hắn cũng chỉ vì một mục đích duy nhất, uy hiếp Mạc Tử Hàn. Điểm quan trọng nhất, nguyên nhân cô lần này đi tìm hắn, thật ra không phải nhất định phải từ miệng hắn nói ra chuyện ba mẹ cô. Cô chỉ muốn cho hắn biết rằng, Từ Thất Thất không phải là người dễ dàng bị khi dễ, mặc cho hắn có thể tùy ý đùa bỡn. Nếu cô đã quyết định trở thành người phụ nữ của Mạc Tử Hàn, tuyệt đối không tỏ ra khiếp sợ bất cứ thành phần nào trong hắc đạo, kể cả lão hồ ly chết tiệt kia. Với thân phận thủ lĩnh hắc đạo phu nhân, cô phải tự mình thích ứng với thế giới ngầm đầy nguy hiểm này. Đột nhiên, tay cô nắm chặt điện thoại, hai mắt lộ ra tự tin cùng thần sắc kiên định. Bắt đầu từ hôm nay cô phải học tự bảo vệ mình, cô không thể trở thành gánh nặng cho Mạc Tử Hàn, càng không thể trở thành điểm yếu để người khác lợi dụng uy hiếp anh, cô muốn mình phải là hậu thuẫn vững chắc giúp anh tất cả mọi thứ. 10 phút sau, Từ Thất Thất trở lại bên đường, đứng bên cạnh chiếc Bentley, nhìn như hỏa diễm vẫn còn hôn mê. Khá ổn, hắn không có tỉnh lại, chỉ là đã qua gần 3 giờ rồi, hắn sẽ không có chuyện gì chứ. Nếu như không may hắn hôn mê một ngày một đêm, cô không hề muốn đứng ở đây cả ngày đâu nha. Chợt có chút lo lắng, nhưng không thể làm gì khác hơn là đứng đợi hắn tỉnh lại. Mặt trời lặn, trời bắt đầu tối dần, thời điểm 6 giờ mà Mạc Tử Hàn định ra đã sắp tới, chợt. Hoa Diêm đang nằm ở ghế sau, khẽ giật giật chân mày, hai mắt từ từ mở ra. Hắn ngồi bật dậy, sửng sốt nhìn cô, gặp được phu nhân chạy trốn rồi. Cốc cốc cốc, nghe tiếng gõ cửa xe, hắn lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, Từ Thất Thất mỉm cười nhìn hắn, còn giơ tay vẫy vẫy hắn. Phu nhân, cô vẫn còn ở đây. Hỏa Diễm khiếp sợ lần nữa, hơi sửng sốt, sau đó lập tức mở cửa xe đi xuống, cúi đầu lo sợ. Phu nhân, chúng ta đi nhanh một chút đi, thời gian không còn nhiều. Từ Thất Thất nói xong, liền lập tức chui vào xe, vội vội vàng vàng ngồi xuống. Hỏa Diễm nghi hoặc nhìn cô muốn hỏi một chút nhưng lời ra đến khóe miệng rồi lại lập tức nuốt xuống. Hắn nhíu mày, dùng sức đóng cửa xe, sau đó liếc mắt nhìn bầu trời bao la lúc hoàng hôn thật đẹp. Mặt trời đã lặn rồi hả? Góc chuyện audio.com. Vậy hắn ít nhất cũng hôn mê 4-5 giờ, trong thời gian này, phu nhân đã đi đâu? Đã làm gì? Tại sao chúc mê hắn? Tại sao rời đi lại trở về? Hắn nên làm gì đây? Phải hỏi như thế nào? Khuôn mặt nặng nề, Hỏa Diễm ngồi trở lại ghế lái, khởi động máy và chạy thẳng về nhà. Bên trong xe, Từ Thất Thất đột nhiên nhẹ giọng mở miệng, anh nhất định tò mò muốn biết tôi đã đi đâu, có đúng hay không? Cô hỏi, vâng, Hỏa Diễm trả lời, vậy sao ngay lúc đầu anh không hỏi? Hơn nữa tại sao một câu nói đều không nói? Cô lại hỏi, bởi vì nếu như phu nhân muốn nhất định sẽ nói, còn nếu người không có ý định nói, tôi có hỏi cũng không có tác dụng gì cả. Với lại, trách nhiệm của tôi là bảo vệ phu nhân, đem tất cả mọi hành tung của người báo cáo với lão gia, tôi không có quyền chất vấn phu nhân. Một lần nữa, hắn lạnh giọng trả lời. Từ Thất Thất nhìn sau lưng hắn, đầu tiên là hơi trầm mặc mấy giây, sau đó mới lên tiếng. Anh sẽ đem chuyện ta mất tích tố cáo với Mạc Tử Hàn. Vâng, nếu tôi thỉnh cầu anh đừng nói với anh ấy, anh có thể giúp tôi hay không? Thật xin lỗi, tôi chỉ trung thành với lão gia. Vậy ý của anh là, vô luận như thế nào anh cũng sẽ đem chuyện ta mất tích nói với Mạc Tử Hàn, kể cả việc uy hiếp anh, đe dọa anh, bức bách anh cũng sẽ không nghe lời của tôi, đúng không? Vâng, Hỏa Diễm kiên định trả lời. Hai gia, Từ Thất Thất thở dài, buồn buồn nói. Thật là một người cố chấp nhưng biết sao được, anh muốn nói cứ việc nói, dù sao binh tới thì tướng đỡ, nước lên thì cắt lấp, dù sao anh ấy vẫn không đến nỗi lấy mạng tôi. Hỏa Diễm liếc nhìn cô qua chiếu hậu, lòng không khỏi thầm than thở. Tâm tư phụ nữ thật rất khó đoán, đoán tới đoán lui cuối cùng cũng không thể nào hiểu được. Rốt cuộc, trong mấy tiếng đồng hồ kia cô đã làm những thứ gì đây? Hai gia, biệt thự nhà họ Mạc, Hỏa Diễm đi theo sau Từ Thất Thất trở lại phòng ngủ, đứng trước cửa lông mày cau lại, gọi điện thoại cho Mạc Tử Hàn, alo trong điện thoại di động rất nhanh liền nghe tiếng Mạc Tử Hàn. Lão gia, hắn trầm giọng gọi thế nào? Chuyện là phu nhân vừa mới rời khỏi tập đoàn Kinh, đột nhiên xuống tay hạ độc dược khiến tôi hôn mê cho nên trong 4 giờ đó, phu nhân đi nơi nào, đã làm gì tôi tất cả đều không biết mi nói cái gì. Phu nhân xuống tay với mi, dạ cô ấy bỏ trốn, cũng không có, khi tôi tỉnh lại phu nhân vẫn còn ở trước mặt nhưng trong lúc tôi hôn mê, hành tung phu nhân thế nào tôi không rõ. Trong điện thoại di động Mạc Tử Hàn đột nhiên trầm mặc gần một phút đồng hồ sau, hắn lạnh giọng mà nói ta biết rồi, ta lập tức trở về, mi phái người đi điều tra cô ấy 4 giờ đó đã làm gì còn có. Thuốc mê, là từ đâu tới? Dạ, cuộc đối thoại kết thúc ngắn gọn, Hỏa Diễm giữ nguyên nét mặt. Đây đã là lần thứ mấy rồi hả? Hắn lúc nào cũng không hoàn thành nhiệm vụ như thế này, xem ra năng lực của hắn còn phải cải thiện mới được. Sau buổi cơm tối, Mạc Tử Hàn vội vội vàng vàng chạy về Mạc gia, đến trước phòng ngủ thì đã thấy Từ Thất Thất đã sớm đi vào giấc mộng rồi. Hắn chậm rãi, bước nhẹ đến bên giường, vẻ mặt mệt mỏi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ kia. Đừng giả bộ ngủ, mau mở mắt ra cho anh. Hắn lạnh lùng mở miệng ra lệnh, Từ Thất Thất vẫn không nhúc nhích, cô dường như đang ngủ say. Nếu không mở mắt anh tuyệt đối không khách khí. Gocchuyenaudio.com Nghe lời đe dọa của hắn, Từ Thất Thất mê mê tỉnh tỉnh mở mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Mạc Tử Hàn, cô lại ngồi bật dậy, rất nhanh sau đó nói thẳng. Cái gì không nói, em sẽ nhất định không nói cho anh biết, có đánh chết cũng không, tuyệt đối không. Chân mày Mạc Tử Hàn nhíu lại, em cho rằng, anh là muốn em nói cái gì? Hắn chợt hỏi, ách, không phải là, xế chiều hôm nay em tại sao lại ra tay với Hỏa Diễm, còn có đã đi nơi nào, làm cái gì? Những chuyện này sao, cô ấp úng nói xong, giống như một đứa nhỏ bị phát hiện làm chuyện xấu. Mạc Tử Hàn nhìn chằm chằm mặt của cô, nói, anh cũng không phải muốn hỏi chuyện này, chỉ muốn biết tại sao hôm nay kỳ quái như thế, đi tới chỗ anh, ngoan ngoãn nghe lời, còn chủ động ôm anh, hôn anh, nói những lời ngon tiếng ngọt với anh. Rốt cuộc tại sao, ách, cái này, Từ Thất Thất lúng túng không nói nên lời, là bởi vì hôm nay em phải làm một việc nguy hiểm tới tính mạng, có đúng hay không? Hắn đột nhiên hỏi, Từ Thất Thất trong nháy mắt á khẩu, bởi vì sợ sẽ xảy ra chuyện không bảo đảm tính mạng để gặp lại anh cho nên mới phải làm nhiều chuyện kỳ quái như vậy, có đúng hay không? Mạc Tử Hàn hỏi nữa, Từ Thất Thất lại một lần trầm mặc, trả lời anh, Mạc Tử Hàn đột nhiên gầm nhẹ, Từ Thất Thất cúi đầu thật sâu, sau đó khe khẽ gật đầu. Mạc Tử Hàn đột nhiên cảm thấy lo sợ kinh hãi không thôi. Tim bắt đầu bùm bùm nhảy loạn. Cô gái này thật sự rất đáng giận, nhân lúc hắn bận rộn tối mặt mũi lại chạy loạn ra ngoài, biết bao là nguy hiểm rình rập. Một mình cô làm sao bảo đảm an toàn trở về, nếu có chuyện không may xảy ra, như vậy hắn đời này, phải làm sao? Hắn quỳ một chân xuống giường, sau đó đưa ra hai cánh tay ôm cô vào trong ngực của mình, trầm muộn nói. Anh có thể không hỏi hôm nay em đi nơi đâu, làm những gì, nhưng em phải hứa với anh, bắt đầu từ hôm nay đến ngày chúng ta kết hôn, em tuyệt đối không ra khỏi cửa Mạc gia dù chỉ một bước, có được hay không? Từ Thất Thất tựa vào lồng ngực ấm áp của hắn, nghe lòng nhịp đập tim hắn, khuôn mặt ngạc nhiên không khỏi cảm thấy thực sự hạnh phúc, hơi nhẹ gật đầu nói. Được, em nghe theo anh. Mạc Tử Hàn khẽ buộc chặt hai tay của mình, càng thêm dùng sức ôm thân thể của cô. Hắn biết rõ, nếu hắn chất vấn cô nhất định sẽ không nói, bởi vì cô thực sự rất quật cường còn có thể là cực kỳ cứng đầu. Cho nên hắn chỉ có thể đổi phương thức để cho cô ưng thuận đề nghị của hắn, sau đó sẽ phái người âm thầm điều tra. Hắn nghĩ, chuyện cô vội vàng đi đến làm việc của người nào đó nhất định sẽ để lại rất nhiều dấu vết nếu muốn hắn hoàn toàn có thể biết được. Thật là, trong lúc anh công việc ngập đầu em lại nhàn nhã ra ngoài gây họa, có phải em cố ý làm anh mệt chết có phải không? Hắn mệt mỏi nói xong, lại đột nhiên toàn thân vô lực ôm cô nằm lên giường. Em đâu có gây họa, Từ Thất Thất phản bác, em không phải trở về bình yên hay sao, có thể gây họa ở đâu được chứ? Chỉ là đi làm chuyện mình nên làm thôi. Hà, chuyện cần phải làm, là chuyện gì? Hắn nhân cơ hội hỏi. Không cho anh biết, đừng có dụ dỗ em tiết lộ cho anh. Ha ha ha, thông minh hơn rồi đấy. Em vốn dĩ đã rất thông minh nha. Đúng đúng, anh thừa nhận, nhưng nếu đúng như lời em nói, không nên không biết, em bây giờ phải làm nhất chính là ngoan ngoãn ở nhà chờ làm vợ của Mạc Tử Hàn anh. Em hiểu rõ rồi á, gocchuyenaudio.com, em mới vừa đều đáp ứng anh sẽ không đi ra ngoài nữa, không phải sao? Vậy sao? Vậy thì hãy thể hiện bằng hành động đi. Thể hiện bằng hành động. Hôn anh đi chết đi. Từ Thất đạp hắn một cước ngã xuống giường. Sáng sớm hôm sau, khi Từ Thất thất thức dậy, Mạc Tử Hàn đã không còn trên giường, không cần suy nghĩ cũng biết hắn nhất định đến công ty làm việc. Cô thật sự muốn biết hắn rốt cuộc đều đang bận rộn những thứ gì. Hai da, cô thở dài rời giường, đi vào phòng tắm, bắt đầu đánh răng rửa mặt. 20 phút sau, cô mặc một bộ áo đầm màu trắng đi ra khỏi cửa phòng. Phu nhân, Hỏa Diễm đứng ở cửa cúi đầu chào. Từ Thất thất nhẹ nhàng trả lời, bước xuống lầu. Lầu một phòng bếp, Từ Thất thất đứng ở cửa phòng bếp cực lớn, nhìn người đi ra đi vào. Chợt nhớ lại chuyện trước kia trong phòng bếp nhất định có người động tay động chân, nhưng ở đây có nhiều người như vậy, rốt cuộc người nào mới là kẻ đáng nghi đây? Hỏa Diễm, cô nhẹ giọng mở miệng. Dạ vâng, Hỏa Diễm khẽ cúi đầu trả lời. Phòng bếp Mặc ra có nhiều người như vậy, công việc của bọn họ phân chia như thế nào? Hai mắt Từ Thất thất vẫn chằm chằm vào những người trong phòng bếp, bắt đầu hỏi thăm. Đầu bếp phân ba loại, loại tốt nhất đương nhiên là dành riêng cho lão gia, phu nhân, cùng tiểu thiếu gia, tiếp theo là cho thuộc hạ thân cận giống chúng tôi, còn lại chính là cho những người làm và quản gia. Hỏa Diễm trả lời, hà, kia là người nấu cơm cho tôi hàng này. Là hắn, Hỏa Diễm chỉ vào một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Từ Thất thất nhìn người đàn ông trung niên đó không chớp mắt, bề ngoài hắn cực kỳ thành thật, hơn nữa nhìn cũng rất chất phác, hẳn không phải là người xấu. Nhưng nhìn người, biết mặt nhưng không thể biết lòng, người xấu ở đâu mà chẳng có, vì vậy không lý do gì không thể nghi ngờ hắn. Vậy hắn làm xong cơm, sau đó sẽ giao cho ai? Cô lại hỏi, sẽ giao cho người giúp việc riêng cho phu nhân. Sao, người giúp việc riêng cho tôi? Từ Thất thất kinh ngạc giật mình nói, người hầu hạ tôi không phải là anh sao? Thì ra là phụ nữ. Hỏa Diễm đổ mồ hôi. Phu nhân, tôi không phải như vậy, chỉ là người làm bất cứ chuyện gì đều muốn tự thân tự lực, cho nên cô rất ít thấy cô ấy mà thôi. Ý của anh là tôi cướp việc của người làm. Không, tôi không phải ý này. Hỏa Diễm đột nhiên hốt hoảng. Tốt lắm, tôi cũng không có ý trách cứ anh, đi thôi, tôi muốn biết một chút về người hầu hạ tôi. Từ Thất thất mỉm cười nói xong, liền lập tức xoay người, rời đi cửa phòng bếp. Hỏa Diễm khẽ cau mày nhìn cô. Cô từ sáng sớm liền bắt đầu hỏi chuyện một cách kỳ quái, giống như đang điều tra một việc gì đó, hay là một người nào đó. Cô muốn làm cái gì đây? Cô đang tìm ai đó? Tất cả buổi sáng, Từ Thất thất đều ở đây tìm kiếm gian tế, nhưng cuối cùng một chút kết quả cũng không có. Quả nhiên loại này giống như là chuyện trinh thám, cô hoàn toàn không thích hợp với việc dùng đầu óc phán đoán, sở trường của cô là đánh nhau nha. Hai ra, cô trở về phòng, nằm giang tay giang chân hình chữ đại lên giường, thở dài ngán ngẩm. Rốt cuộc là ai đã làm việc đó? Rốt cuộc ai mới là gian tế đây? Rốt cuộc muốn dùng biện pháp gì mới có thể bắt được kẻ đó đây? Phiền chết rồi. Cốc cốc cốc, cửa phòng vừa vặn bị gõ vang lúc 12 giờ trưa. Từ Thất thất mệt mỏi nhắm mắt lại nhẹ giọng nói. Mời vào, gocchuyenaudio.com. Chấm, cạch cạch, cửa phòng được mở ra, có người từ ngoài cửa đi vào bên trong gian phòng, nhưng không giống như thường ngày, cũng không có nghe được giọng nói máy móc của Hỏa Diễm, mà là tiếng bước chân đặc biệt nhịp nhàng. Đột nhiên, Từ Thất thất cảm thấy bất an, nhanh chóng mở hai mắt ngồi dậy, đồng thời khiếp sợ nhìn người đàn ông đứng trước mặt. Anh là ai? Cô lạnh giọng hỏi, là người cô muốn tìm, xin chào, tên tôi là Vũ Chi Húc, giải thích là... Mưa trong nắng, cách chương.